Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Lục Tổng muốn hôn tôi của tác giả Lữ Mộc Hy. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 11 Tiểu Nhiên à. Ba người chọn tới chọn lui, cuối cùng dừng lại tại nhà hàng khá nổi tiếng ở khu C. Cứ gọi Tự Nhiên nhé. Lục Đình Phong nói với Thu Lan một tiếng, rồi cúi đầu lấy bộ dụng cụ ăn của Du Nhiên, gồm chén đĩa đũa, cẩn thận ngâm qua nước sôi hai lần. Sau đó hắn lấy khăn lau khô cho cô, đặt chúng về lại chỗ cũ. Thu Lan gọi món xong, rồi nhìn những cử chỉ ân cần của ngài Lục, liếc mắt sang nhìn Du Nhiên một chút, không hề thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của cô. Như thể đây là chuyện mà hắn đã làm thường xuyên, cô cũng quen cả rồi. Thu Lan trong lòng cảm thán, Du Nhiên xem như lấy được một người chồng không tệ. Lo lắng của cô cho Du Nhiên xem như thừa rồi. Ba người hợp lại, cũng chỉ có mình Thu Lan nói nhiều. Cô kể cho Lục Đình Phong nghe một vài chuyện vụn vặt lúc Du Nhiên đi học. Ngài Lục có đôi lúc sẽ chống tay lên cằm, một bên nhìn Du Nhiên ăn, tai thì nghe Thu Lan kể về cô, tỏ ra vô cùng hứng thú. Không khí bàn ăn hòa hợp đến lạ. Cả ba ăn xong rồi, Thu Lan còn được ngài trở về đến tận tiểu khu. Hôm nay cảm ơn Lục Tổng nhé. Bye bye Du Nhiên, thứ hai gặp. Thu Lan ra khỏi xe, vẫn không quên quay đầu vẫy tay với Du Nhiên. Thu Lan nhìn thấy cô vẫy tay chào lại mình. Sau đó cửa xe vẫn còn chưa kịp đóng hết, Lục Đình Phong liền nhoài người đến che mất cả người của Du Nhiên. Thu Lan ngượng ngùng rụt tay sờ lấy mũi, không thể cảm thán, ngài Lục thích sâu ân ái thật đấy, cô còn chưa đi nữa liền gấp đến như vậy. Thật ra Thu Lan hiểu lầm rồi, Lục Đình Phong nào có muốn như thế, chẳng qua từ lúc cô xuống xe đến lúc cô rời đi, ngài Lục liền nhận thấy Du Nhiên đang ngồi nhích ra xa hắn. Rõ ràng là cẩn thận lùi từng chút một, vậy mà chẳng mấy chốc đã bị hắn phát hiện ra mất rồi. Hàng mày của hắn hơi nhăn lại, không hiểu nhóc này hôm nay bị sao nữa rồi. Nhưng nhìn khoảng cách của hai người được kéo ra, liền không vừa ý mà cúi người. Một bên bắt lấy eo cô, một bên nắm lấy bả vai của cô, gần như là ôm trọn Du Nhiên vào lòng. Du Nhiên hơi dãy giụa, ngài Lục liền thuận tay bóp lấy eo cô một cái đe dọa. Em còn dám nhúc nhích nữa, tôi liền chặt hai chân em đấy. Hai bắp đùi của Du Nhiên run lên, sợ đến mức nhún ra rồi, nào dám động đậy nhúc nhích gì đâu. Cứ phải mắng em mới chịu im. Thích bị tôi mắng lắm à? Du Nhiên sụ mặt, ứ muốn nhìn ngài Lục nữa. Hắn làm sao biết trong người cô khó chịu như thế nào đâu. Mà có nói hắn cũng không hiểu. Chết thật, lồng ngực của cô lạ lắm. Hễ cứ đến gần ngài Lục, liền nhịn không được mà rung rinh. Tim thì nhảy thình thịch. Đầu óc rối tung cả lên, chẳng biết trời đất hướng nào nữa. Vốn đã ngốc muốn chết lại nhát gan. Nhưng lần nào bị ngài Lục dọa, cô liền ngượng ngùng đến khó hiểu. Hoàn toàn không sợ hắn chút nào cả. Du Nhiên lại rối rắm, không biết bản thân mình đang bị cái gì nữa. Lục Đình Phong vén một phần tóc rối của cô vào vành tai, Du Nhiên tủi thân, vô thức lấy đầu cỏ cọ vào lòng bàn tay của ngài Lục. Làm nũng cũng vô dụng, hôm nay không nghe lời, liền phạt em, tối nữa phải đọc hết quyển sách còn giờ hôm trước. Du Nhiên mím môi, nhớ đến quyển sách kia chỉ toàn là chữ với chữ, hơn 200 trang xíu thôi, mà từ hồi giữa tháng đến giờ, cô còn chưa đọc hết 1/4 nữa. Năn nỉ một lần, phạt gấp đôi đó, không được ân xá đâu. Du Nhiên biết mình hết cứu rồi, liền trong lòng rút kinh nghiệm lần thứ mấy thì không biết. Ngài Lục hỏi thì phải trả lời, không được đánh trống lảng, càng không được làm nũng để thoát tội. Du Nhiên muốn ôm đầu với cung phản xạ dài ngoãng của mình. Rõ ràng lúc nãy cô không có làm nũng mà, bây giờ phản bác lại thì có khác nào tự tìm mất mặt. Ngốc chết đi được. Tối đến, Du Nhiên tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường, hai chân lắc lư qua lại, vừa đung đưa mái tóc được ngài Lục sấy khô, muốn nhân lúc hắn tắm chưa xong, liền đi ngủ trước để không bị trừ phạt. Nào ngờ ngài Lục trước khi đi tắm đã dặn dò phủ đầu luôn rồi. Đợi tôi một chút, khoan hãy ngủ trước. Du Nhiên nhàm chán nhìn tới nhìn lui, rồi lại nâng mi đến chồng sách giày ở gần cửa của Lục Đình Phong, còn có một chồng công văn trên bàn nữa, mà nhìn một lúc, người bị rơi vào một vùng tối đen như mực. Du Nhiên giật mình, nhìn lại liền thấy, thì ra cái khăn của Lục Đình Phong trùm qua đầu mình. Hai cô sợ hết cả hồn. Đưa tay đây. Du Nhiên biết ngài Lục muốn bôi thuốc trị sẹo cho mình, bèn nhấc tay, da thịt trắng nõn hiện ra trước mắt hắn. Du Nhiên híp mắt, cảm nhận được gieo thuốc man mát, lướt nhẹ trên cánh tay. Sau đó một vật lành lạnh cứng cứng, được luồn từ mu bàn tay đến cổ tay. Du Nhiên giật mình mở mắt. Cô nhìn chiếc vòng bằng bạc trên tay mình, phát ra ánh sáng trắng, đột nhiên giãy tay ra khỏi bàn tay ngài Lục, sau đó cúi người, động tác như muốn cởi ra. Du Nhiên, em muốn làm cái gì? Du Nhiên lần đầu không thèm để ý đến lời nói của Lục Đình Phong, cô chỉ biết mình không nên mang cái vòng tay này, rất đắt. Cái vòng nhỏ xíu xíu này là giá bằng cả năm tiền lương của người khác, cô mắc nợ ngài Lục quá nhiều rồi, không thể nhận thêm, lỡ ngài Lục nghĩ cô là người tham tiền, vì được cho nhiều đồ tốt nên mới nghe lời rồi sao? Du Nhiên, đừng bướng nữa. Lục Đình Phong bị thái độ của cô chọc cho nổi giận rồi, hắn cúi người xuống bế sốc Du Nhiên lên, hai tay nâng lấy đùi của cô, Du Nhiên bất ngờ bị bế lên, cả người chới với, nào có muốn tháo vòng nữa đâu, cô chỉ còn kịp bấu lấy cổ của ngài Lục ôm thật chặt. Em... Lục Đình Phong muốn giảng đạo lý với Du Nhiên, nào ngờ khoảng cách giữa hai người lúc này gần quá, hắn cúi đầu, cô lại ngẩng đầu, cánh mũi hai người chạm vào nhau, môi suýt chút nữa cũng đã hôn rồi. Tiểu Nhiên à... Chương 12, nhà mới. Hai tiếng Tiểu Nhiên ấy làm cho lòng Du Nhiên dậy sóng, như hồng thủy vỡ đê, mọi cảm xúc cuộn chặt trong lồng ngực, phút chốc tuôn trào ra. Đã bao lâu rồi cô chưa nghe thấy cái tên này, có lẽ là từ lúc bà ngoại cô mất, như thế cũng đã hơn 15 năm, 16 năm rồi. Người yêu thương cô nhất trong cái gia đình kia ra đi quá sớm. Du Nhiên nhỏ nhắn sống giữa nhà họ Du, nhìn thì xa hoa, thực chất bên trong chỉ toàn lãnh đạm cùng cay nghiệt. Cô vất vả kìm nén, lay lát mà trụ vững, để lớn lên đến hôm nay, tất cả là bao kiên trì hợp thành. Không có ai hỏi cô, Du Nhiên à, làm sao con khóc thế? Du Nhiên ơi, con có bị đau ở đâu không? Không có ai an ủi cô rằng, Du Nhiên, mọi người vẫn luôn yêu thương con. Chưa một ai để ý cô ra sao, cũng chẳng ai gọi cô bằng cái tên thân mật kia nữa. Lâu đến mức cô sắp quên mất, mình cũng đã từng được người khác trìu mến vuốt ve, quan tâm vỗ về. Cho đến hôm nay, xuất hiện một người gọi cô bằng cái tên Tiểu Nhiên kia. Giọng điệu lại dịu dàng như vậy, rõ ràng mới vừa nãy còn mang vẻ mặt tức giận, nhưng Du Nhiên biết người đó chẳng thể nào nặng lời với cô một lời. Khóe mắt cay quá, Du Nhiên muốn đưa tay dụi đi, trong lòng ngày càng dao động, cô sắp không khống chế nổi nữa, cứ như thế này muốn ỉ lại vào ngày Lục mãi thôi. Tiểu Nhiên à, quà tôi tặng em, đừng có gỡ ra, được không? Hai người vẫn duy trì tư thế ban nãy, Du Nhiên lúc đầu giật mình vì cái tên gọi kia. Đến bây giờ tỉnh lại, liền nhận thấy cả hai dính nhau sát quá đi. Làn hơi lúc Lục Đình Phong nói, liền phả xuống gáy cô, đầy mùi bạc hà mát lạnh. Mỗi hai người vẫn dán vào nhau, Du Nhiên nhìn thấy con ngươi của Lục Đình Phong đang sáng lên bỗng tối lại, tim đập thình thịch như trống trận. Trong khoảnh khắc chạm mắt vào nhau, Du Nhiên có cảm giác rằng Lục Đình Phong đang muốn ấn môi mình xuống hôn lấy cô. Du Nhiên đẩy người Lục Đình Phong ra, cảm nhận được hai bàn tay của anh đang ở dưới bắp đùi của cô có xu hướng siết chặt. Hai chân Du Nhiên liền buông thõng xuống lắc đến lắc lui. Được, thả em xuống liền đây. Nhưng nhớ không được tự ý, cởi chiếc vòng này ra, biết chưa? Du Nhiên bị ngài Lục bé như em bé từ nãy đến giờ mới bắt đầu thấy xấu hổ. Cô gật gật hai cái cho có, sau đó như thỏ tuột ra khỏi vòng tay của ngài Lục, mông vừa chạm giường, liền đứng bật lên, đi một mạch đến chỗ bàn đọc sách. Cô coi quyển sách mình ghét cay ghét đắng như ngọn cỏ cứu mạng, mở phăng ra, dựng đứng lên. Người bé tí một mẩu hơi khom xuống, hoàn hảo né tránh ánh mắt kỳ lạ của Lục Đình Phong. Nhưng mà trốn xong một lúc, cô liền nhìn mấy dòng chữ dài ngoằng kia, ra đầu gật liên tục. Du Nhiên cố gắng lắm mới đọc đến trang thứ hai, từng dòng chữ kia quá là đa nghĩa. Đọc mấy thứ cao thâm uyên bác này không khiến cô vui vẻ hay có trí tuệ hơn, chỉ khiến mi mắt của cô càng lúc càng sụp xuống. Ngài Lục biết con nhóc nhà mình lại xấu hổ rồi, hắn liền buồn chán trèo lên giường, vẫn chưa có tới giờ ngủ nên hắn tiện tay lấy tạp chí bên kệ tủ ra xem. Chỉ xem được một lúc, quyển sách dựng đứng bên kia liền đổ xuống, mà nhóc con nhà Lục Đình Phong đã nằm cong người ngủ tới lúc nào. Lục Đình Phong tháo gọng kính xuống, gấp lại để lên quyển tạp chí. Sau đó xỏ dép đi qua cạnh Du Nhiên. Hắn cúi đầu, nhìn những sợi tóc nghịch ngợm của Du Nhiên xóa tung trên bàn. Cánh tay đặt đến vai cô muốn gọi cô dậy bị rút về. Du Nhiên à! Giọng Lục Đình Phong rất khẽ, Du Nhiên tất nhiên chẳng nghe thấy. Lục Đình Phong liền cúi người, một tay vòng qua bắp chân, một tay vòng đến nách bế Du Nhiên theo kiểu công chúa, đi từ từ về phía giường. Du Nhiên trong lồng ngực hơi ngọ nguậy, bờ má dán vào ngực phải của ngài Lục khẽ cọ một lúc, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cùng nhiệt độ ấm áp kia, an tâm ngoẹo đầu ngủ tiếp. Lục Đình Phong cẩn thận đặt Du Nhiên xuống giường, đắp chăn cho cô, sau đó tắt đèn cùng chui vào chăn ôm lấy Du Nhiên. Trong bóng tối yên tĩnh, cằm của hắn gác lên đỉnh đầu cô, Lục Đình Phong vuốt ve lưng của Du Nhiên, bờ môi dịu dàng đặt xuống mái tóc mềm mại kia một nụ hôn. Tiểu Nhiên à! Đến khi nào em mới có thể thoải mái tỏ bày mọi chuyện với tôi đây? Nhóc ngốc, nhanh lên một chút nào. Sáng hôm sau là chủ nhật, Du Nhiên với Lục Đình Phong cùng đi xuống ăn sáng với cả hai ông bà Lục. Từ hôm Du Nhiên bị bỏng đến bây giờ, thái độ của ông bà Lục đối với cô vẫn chẳng thay đổi tí nào. Chán ghét, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc để trong bụng. Bên ngoài thì tỏ ra không quan tâm, dù sao thì mặt mũi của họ cũng là quan trọng nhất. Du Nhiên nhìn thấy bà Lục đang ngồi chéo với mình, vẻ mặt của bà ấy hôm nay không được tự nhiên cho lắm, mang theo chút suy sụp lẫn sợ hãi. Đôi khi bà bị Lục Đình Phong nhìn tới, liền không kìm được mà run rẩy. Du Nhiên đoán bà Lục bị như thế là do việc của nhà họ Hạ mấy hôm nay, nhưng mà còn nhìn ngài Lục mà sợ ra mặt như thế, cô thật sự không biết nguyên nhân. Dù sao cô cũng chẳng còn sợ ngài Lục nữa rồi, ngài ấy cứ đụng một chút là đe dọa cô, nhưng mà tính uy hiếp lại chả có một chút nào. Lục Đình Phong múc cho Du Nhiên một bát canh nấm, sau đó hắn nhìn thấy ông bà Lục ăn xong rồi, bộ dáng muốn rời bàn liền nói. Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Chuyện gì? Cuối tuần này con với Du Nhiên sẽ dọn đến nhà mới để ở. Chương 13 hôn một cái. Tại sao lại muốn dọn ra gấp như vậy? Lục Đình Phong đã ăn xong từ lâu, hắn nhìn Du Nhiên đang ngẩn người, ánh mắt lóe qua tia kinh ngạc, bàn tay hắn dưới bàn ăn chạm vào đầu gối của cô, vỗ nhẹ hai cái như trấn an. Không gấp. Ba không đồng ý. Lục Đình Phong nhìn ông Lục, khóe môi khẽ nhếch lên một đường như châm chọc. Con chỉ thông báo cho biết, không phải xin phép của ba. Lục Đình Phong. Ông Lục tức giận đứng phắt dậy, tay chỉ về phía Lục Đình Phong, bị hắn đáp lại bằng thái độ rừng rưng. Lục Đình Phong nhìn cha tức giận đến mức tóc sóc dựng đứng, rất muốn hỏi ông, cảnh tượng này có quen hay không? Hệt như lúc ông ta mang người đàn bà kia về nhà, trước mặt mẹ của hắn nói, người phụ nữ ấy đang mang dòng máu của ông rồi. Ông lại không thể bỏ con của mình. Mẹ Lục Đình Phong lúc đó vô cùng tức giận. Nào có người phụ nữ nào chịu cảnh chồng mình mang hồ ly tinh về nhà. Trong bụng cô ta lại còn có dã chủng. Mẹ của Lục Đình Phong chỉ tay vào hai người đó mắng rất khó nghe. Sau đó ông Lục nói. Tôi chỉ thông báo cho bà một tiếng, không phải đến để hỏi ý bà. Lục Đình Phong nấp một bên cửa nhìn hai người cãi nhau, nhìn thấy Hạ Tuyết ôm bụng, đứng khép nép bên cạnh ông Lục. Bộ dáng trông vô cùng đáng thương. Lục Đình Phong không nghĩ đến nữa, hắn nhìn Du Nhiên, ngoan ngoãn, húp hết chén canh kia hỏi. Ăn no rồi chứ? Du Nhiên buông đũa xuống gật đầu, còn thiếu nước, xoa cái bụng đang căng ra của cô cho ngài Lục thấy thôi. Vậy chúng ta đi thôi. Lục Đình Phong xoay bánh xe một chút, Du Nhiên liền đi đến, nắm lấy thành xe đẩy đi. Đi được một lúc, hắn liền nhìn thấy ông bà Lục nói. Không phải ông muốn đem đứa con ấy về nhà lắm sao? Lục Đình Phong chợt nhớ đến gì đó bật cười. Xem nào, tôi suýt thì quên mất, cứ tưởng mình chỉ có một đứa em gái, không ngờ bây giờ lại có thêm một đứa em trai nữa. Ba à, nếu ba thích thì cứ đem hai đứa về đây hết đi, dù sao gì cũng không ngại, có thêm chị em đâu nhỉ. Đến lúc Du Nhiên cùng Lục Đình Phong rời đi, bà Lục cùng ông Lục vẫn còn trong hoảng hốt mà chưa tỉnh lại. Ông Lục không ngờ việc mình có thêm một đứa con trai bị Lục Đình Phong phát hiện, bà Lục càng không thể tin ông Lục có người khác ở ngoài, hơn nữa còn có con trai. Bà lảo đảo đứng lên, nhìn sắc mặt khó coi của chồng mình, rất muốn cười lớn một tiếng, nhưng mặt lại méo sạch. Quả báo, đúng là quả báo mà, Hạ Tuyết bà mười mấy năm trước cướp chồng người khác, bây giờ đã phải chịu cảnh, chồng mình cắm cho mình một cái sừng thật dài. Còn ả tiện nhân kia, trong lúc bà chẳng hay biết, còn sinh cho ông ta một đứa con trai. Bà Lục với tay lấy ly nước trên bàn, hất mạnh vào người ông Lục. Khốn nạn! Hạ Tuyết, bà phát điên cái gì đấy? Bà Lục giận đến điên rồi. Mặc kệ nghi lễ thế ra, bà gạt hết chén đĩa trên bàn ăn xuống gào lên. Lục Chiết Hạo, ông là đồ khốn kiếp. Tiếng bát đũa rơi vỡ chói tai, âm thanh cãi cọ ầm ĩ cả phòng ăn. Nhà họ Lục nhất thời loạn cào cào. Du Nhiên bước đến khóa chặt cửa lại, cạch một tiếng, xung quanh liền tĩnh lặng. Như thể chuyện của hai người kia hoàn toàn không liên quan đến Du Nhiên cùng Lục Đình Phong, thế giới xung quanh của hai người chỉ có một mảng yên ổn. Du Nhiên ngồi xuống giường, bỗng dưng tự giác, nhích đến cạnh ngài Lục. Du Nhiên rất ít khi chủ động lại gần ngài Lục, trừ lúc hắn gọi cô mới đi đến. Nhưng hôm nay, Du Nhiên cảm nhận được ngài Lục rất không vui. Làm sao mà hắn có thể vui nổi khi vạch trần chuyện ngoại tình của ba mình được? Chắc chắn trong lòng ngài Lục đang rất tức giận cùng thất vọng. Du Nhiên như con thỏ nhỏ, nhích từng chút, đến khi bả vai của hai người chạm vào, Lục Đình Phong mới hồi thần. Sao thế, Du Nhiên? Du Nhiên liếc mắt, chợt đưa tay, bắt lấy tay của Lục Đình Phong, kéo tay hắn áp lên má mình. Du Nhiên nghiêng đầu để cho lòng bàn tay ngài Lục ôm trọn lấy nửa khuôn mặt của mình. Hai mắt đen láy rất kiên định mà đối mặt với Lục Đình Phong. Ngài Lục có hiểu ý Du Nhiên không? Ngài đừng buồn nữa được không? Ngài Lục không vui, trong lòng cô cũng chua xót đến kỳ lạ. Lục Đình Phong không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Hắn nhìn Du Nhiên rất lâu, sau đó bất ngờ ôm lấy cô vào lòng mình, bàn tay còn lại vuốt ve bả vai cô, còn xúc động, muốn vây hãm cô vào cơ thể của chính mình. Lục Đình Phong cảm nhận được quan tâm của Du Nhiên, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, đi đến từng mạch máu thớ thịt. Trong phút chốc, mọi đau buồn âu sầu đều được rửa trôi đi. Lục Đình Phong quay đầu, bờ môi khẽ dừng lại ở tóc cô, hỏi thật khẽ. Du Nhiên muốn ăn ủi tôi ư? Du Nhiên tự cảm vào hõm vai của Lục Đình Phong, gật gật đầu. Cô chỉ muốn ngài Lục mỉm cười với cô thôi, như thế cô liền bình thường trở lại, không còn khó chịu nữa. Hắn kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong người, thấp giọng hỏi. Vậy Du Nhiên hôn an ủi tôi một cái đi, có được không? Chương 14, đã rung động chưa? Du Nhiên tưởng rằng mình đang nghe lầm, ngài Lục đang muốn cô làm gì cơ? Hôn, hôn ư? Lục Đình Phong chờ mãi mà không thấy đáp án của mình cần, vội hỏi. Có được không? Lòng Du Nhiên xoắn lên như cái bánh quẩy thường mất rồi, lại nghe được giọng mũi của ngài Lục, ngài sát vành tai. Liền phừng một cái ửng đỏ, lòng dạ bị hắn làm cho mềm nhũn như nước. Cô bỗng dưng thấy ngài Lục đáng ghét quá. Rõ ràng là cô chẳng bao giờ có thể chống lại được hắn, bất kể là cái gì, ngay từ đầu cô luôn vô thức mà tin tưởng vào hắn, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Vậy mà hôm nay, hắn lại bắt cô làm mấy chuyện xấu hổ này, xem có đáng giận không? Lục Đình Phong bỗng dưng bị Du Nhiên đẩy tay ra, hắn giật mình nhìn cô, lại thấy Du Nhiên dướn người lên một chút, hai cánh môi mấp máy tiến sát lại gần. Du Nhiên nhìn Lục Đình Phong nhắm mắt, như thể muốn đưa toàn quyền chủ đạo lần này cho cô, cánh tay bắt lấy bả vai của ngài Lục bám chặt vào, Du Nhiên nghĩ trái nghĩ phải, không biết nên hôn ở đâu cho đúng. Đắn đo một lúc, liền dừng lại ở đôi mắt đang khép lại của hắn. Cánh môi mềm mại ấm áp dán vào mi mắt, chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng hai người họ đều cảm nhận được rung động trong lòng. Lục Đình Phong mở mắt, nhìn thấy Du Nhiên vẫn còn ngơ ngác, ngón tay trượt đến váy của cô siết lấy, đẩy người cô về phía trước. Thế cục thay đổi, hai người trong nháy mắt ngã xuống giường, Lục Đình Phong suýt nữa liền đè lên người cô, hắn lập tức chống một tay, khoảng cách với Du Nhiên quá ngắn, cô hoàn toàn bị hắn vây áp, chỉ cần một cử động nhỏ liền chạm phải người của Lục Đình Phong. Du Nhiên không có dấu hiệu giảm nhiệt, bừng đỏ như quả cà chua vừa chín. Lục Đình Phong muốn giở trò chơi xấu, nghiêng đầu áp một bên mặt của mình lên mặt cô khẽ gọi. Tiểu Nhiên à! Du Nhiên bị kích động, suýt nữa liền cuộn tay ôm lấy ngực mình. Tim như muốn nhảy vọt lên đến cổ họng, từng nhịp bị rối loạn đến mơ hồ. Du Nhiên chưa bao giờ trải qua cảm giác dao động lớn đến như vậy. Từng đợt hô hấp của Lục Đình Phong phả xuống cổ cô. Bây giờ thì tốt rồi, cả người Du Nhiên từ đầu đến chân đều là một màu ửng hồng, ngón chân trên nệm trắng vẫn đang ngây ngốc cuộn tròn lại. Đôi chân dài của Lục Đình Phong kẹp lấy một bên chân cô, Du Nhiên giật mình, người cứ như lò lửa nhỏ, nóng phừng phừng. Cô nâng mắt nhìn ngài Lục, con người ướt át, vừa hờn dỗi vừa nũng nịu. Lục Đình Phong bỗng dưng tiến đến, Du Nhiên giật mình. Cuối cùng chỉ có một cái vuốt ve bên tóc. Du Nhiên, ngày mai tôi sẽ dẫn em đi xem nhà mới. Nói xong, ngài Lục lại hỏi. Có thích ở riêng cùng tôi không? Du Nhiên gần như là gật đầu lập tức, Lục Đình Phong mỉm cười. Ngoan lắm. Lục Đình Phong cùng Du Nhiên dọn đến nhà mới được một tuần. Căn nhà này màu chủ đạo là xanh lam nhạt. Du Nhiên thích màu này lắm. Lúc đi xem cứ nhìn mãi, còn thầm cảm ơn vì ngài Lục cũng trùng hợp thích màu này. Nội thất bên trong đều tiện nghi, có phòng khách, phòng bếp, nhà ăn. Bên ngoài có vườn hoa, hồ bơi, nhà xe. Tầng trệt có 3 phòng, một phòng để cho Du Nhiên học vẽ. Hai phòng là phòng khách, tầng trên còn có 3 phòng, một phòng đọc sách, một phòng ngủ. Một phòng được ngài Lục cho lắp máy chiếu dùng để xem phim. Khi hai người dọn về đây, mọi việc đều diễn ra như thường lệ. Cô vẫn tiếp tục đi học, còn Lục Đình Phong thì đi làm. Chỉ là cô mới biết căn nhà này cách xa công ty của Lục Đình Phong quá. Cơ mà lại gần nơi học của cô, chỉ đi một tuyến xe là đến nơi rồi. Cho nên mỗi bữa sáng cô đều thức trễ hơn hắn một chút. Khi tỉnh dậy người liền đi mất rồi, chỉ còn bữa sáng nóng hổi hắn mua đặt trên bàn. Từ lúc dọn về đây, Lục Đình Phong ít khi sử dụng xe lăn hơn, hắn chỉ giả bộ lúc ở ngoài, còn trong căn nhà này có hai người, hắn cũng lười giả bộ luôn. Du Nhiên nhiều lúc muốn hỏi, khi nào thì ngài Lục không phải giả bộ nữa, nhưng mà nghĩ đến hắn làm như vậy, âu cũng là có nguyên nhân lớn, cuối cùng lại thôi. Du Nhiên phát hiện, Lục Đình Phong chính là loại quân tử xa bếp, cũng không biết hôm đó ngài Lục bị cái gì nữa, một mực muốn vào nấu ăn, kết quả không cần nói cũng biết, ngài Lục quậy đến độ suýt cháy nhà. Hại Du Nhiên một phen hú vía, lại phải dọn dẹp cái đống đồ mà hắn phá nữa. Thật là, không nên để cho Lục Đình Phong gần bếp đâu, là một tai họa ngầm đó. Sau này, ngài muốn ăn gì cứ bảo em nấu cho. Lục Đình Phong hơn một tháng gần gũi với cô, đều bị cô xa cách gọi là ngài hoặc Lục Tổng, vừa xấu hổ vừa giận dữ, hắn liền bẹo má cô, lại chiều cũ ấn cô xuống giường, đe dọa cô. Đòi cô hứa không được gọi như thế nữa, nếu không hắn sẽ đánh đòn cô. Du Nhiên bị ép đến mức mặt đỏ au, cô bị ép hứa xong, liền giận lẫy nằm xa ngài Lục lắm. Hắn kéo mãi cô cũng không chịu lăn vào, cho đến khi ngủ say, Lục Đình Phong liền thấy nhóc con cứng đầu kia tự động chui vào lòng mình. Lục Đình Phong vươn tay ôm cô chặt hơn, cảm nhận hơi thở trong ngực ổn định hỏi thầm. Tiểu Nhiên, em đã thích tôi chưa? Một chút thôi cũng được. Chương 15 chờ mình. Lục Đình Phong đang rửa dao thì nhận được tin nhắn điện thoại trong túi, hắn buông việc một chút mà nhìn qua. Lão Lục, tôi đến trước nhà anh rồi đây. Cùng lúc đó, tiếng chuông bên ngoài cổng lớn vang lên. Hắn với người nhìn ra phòng khách, liền thấy Du Nhiên đang ngồi trên sofa xem phim bèn gọi. Du Nhiên ơi, mở cổng. Du Nhiên nghe được tiếng gọi liền xỏ dép chạy lạch bạch đến cửa. Cô bấm nút tự động mở cổng lớn ở bên ngoài. Sau đó từ mắt mèo, nhìn thấy một người đàn ông tay xách tay mang tiến lại gần. Du Nhiên mở cửa nhà, người đàn ông kia cũng đúng lúc đi đến, thấy cô liền mỉm cười chào. Du Nhiên đấy à, Lão Lục giống người kỹ quá đấy nhé, đến bây giờ mới thấy mặt em. Người đó đưa cho cô hai túi quà to ơi là to, Du Nhiên nhận lấy, gật đầu như muốn cảm ơn. Anh tên là Nghiêm Chuẩn, bạn hồi cấp 3 của Lục Đình Phong. À mà cậu ta đâu rồi? Du Nhiên đưa dép đi trong nhà cho khách để trước mặt Nghiêm Chuẩn, vừa nghe thấy như thế, liền vội nhớ ra Lục Đình Phong vẫn còn ở trong bếp. Lục Đình Phong lúc này vẫn đang đi đứng bình thường, còn chiếc xe lăn thì ở tận tầng 2, trong đầu cô nổ ra hàng chữ to đùng. Chết rồi, sẽ bị lộ mất thôi. Du Nhiên nghĩ đến đó, liền sợ đến xanh cả mặt, xoay người vội lùi thủi đi mất. Nghiêm Chuẩn còn đang cúi đầu thay giày, ngẩng lên liền chẳng thấy Du Nhiên đâu nữa. Lục Đình Phong còn đang bận, vật lộn với cái đống rau cải chết tiệt, vừa thắc mắc vì sao Nghiêm Chuẩn lại chạy đến đây, chợt nghe thấy tiếng chạy lịch bịch đầy gấp gáp của Du Nhiên. Du Nhiên à, ây, đi cẩn thận nào. Du Nhiên như xe bị đứt phanh đi một đường đâm sầm vào ngực của Lục Đình Phong. Hắn ôm lấy cô, thấy sắc mặt lo lắng của cô, cứ tưởng lão Nghiêm kia chọc ghẹo gì vợ hắn đấy chứ. Sao thế? Sắc mặt khó coi thế. Ai bắt nạt em à? Du Nhiên la lắc đầu, tự dưng giận mình có miệng mà không thể nói. Cô hết cách, vội ngồi sụp xuống ôm lấy chân anh. Lục Đình Phong cuối cùng cũng bắt được tần số radar chung với cô rồi, biết là cô đang lo lắng cho mình, liền cảm thấy vui vẻ. Du Nhiên à, thật ra... Nè nè, hai người làm cái gì? Nghiêm Chuẩn vào đến nhà bếp rồi. Nghiêm Chuẩn cùng Du Nhiên đối mặt với nhau đồng loạt giật mình. Du Nhiên nghĩ, thôi toi rồi, bí mật của Lục Đình Phong cố gắng giấu giếm, bị cô làm cho bại lộ rồi, chết mất. Lỡ anh ta có quan hệ gì với ông bà Lục, chuyện ngài Lục giả què mấy năm nay liền thành công cốc luôn. Nghiêm Chuẩn thì nghĩ, ôi chao, tình cảm của hai người này tốt quá đi mất. Nhưng mà cách bày tỏ này có hơi kỳ lạ phải không? Sao Du Nhiên lại ôm chân lão Lục? Chẳng lẽ Du Nhiên là người cuồng chân hả? Du Nhiên à, đứng lên nào. Lục Đình Phong mặc kệ ông bạn mình đang nghĩ gì, chỉ cúi đầu kéo tay cô đứng lên, nói nhỏ bên tai Du Nhiên một tiếng, trách nhóc nhà mình lo lắng mãi. Đừng sợ, Nghiêm Chuẩn biết chuyện này lâu rồi. Du Nhiên lập tức thở phào may mắn, chợt nhìn thấy nụ cười của ngài Lục liền cảm thấy xấu hổ. Du Nhiên ngốc này, nhìn xem nãy giờ cô đang bày trò cười gì đây. Lục Đình Phong nắm lấy tay của Du Nhiên trấn an, đối diện với khuôn mặt tỏ vẻ nghi hoặc của Nghiêm Chuẩn bảo. Cô ấy không biết chuyện, cậu là người giúp tôi giả tật, cho nên lo lắng. Nghiêm Chuẩn à một tiếng, trong lòng tự tát tay bản thân hai cái. Cái gì mà cuồng chân, chỉ có người hay bổ não như anh nghĩ ra thôi. Cũng may là chưa có nói ra, nếu không mất mặt chết mất. Hai người cứ tự nhiên, tôi ra ngoài đợi. Lục Đình Phong vẫn còn chiến tích vang danh ngày nào, tất nhiên khi rửa rau xong, liền không muốn nương náu ở chỗ này lâu, liền giao lại nhà bếp cho Du Nhiên. Lục Đình Phong nhấm tạm dừng phim mà Du Nhiên xem dở chứ không tắt đi. Hắn ngồi xuống đối diện với Nghiêm Chuẩn hỏi. Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây thế? Sức khỏe của ông ngoại cậu hồi phục khá lắm. Mấy hôm nay ông cứ nhắc cậu với vợ cậu mãi. Lục Đình Phong nghe Nghiêm Chuẩn nói thế cũng an tâm phần nào. Dạo gần đây tôi có hơi bận một chút. Đợt đổi nhân sự, ban hội đồng quản trị mới sắp tới rồi. Nghiêm Chuẩn nhìn Lục Đình Phong, hai tay đan vào nhau có hơi hồi hộp. Lần này cậu quyết định lật bàn ngửa luôn ấy à? Lục Đình Phong mỉm cười, dù sao suy tính cũng đã lâu, chỉ cần lần này hắn giữ vững chức tổng giám đốc, hắn cũng không cần phải giả què nữa. Tánh của hắn đã đủ cứng, đã đem người kéo về lòng mình, đã có thể bảo vệ che chở người mà hắn muốn, thế thì hắn còn sợ những chuyện trắc trở nào xảy ra nữa đây. Lần này cạnh tranh rất gay gắt, hơn nữa vụ khai thác khu đất kia, cần đi thị sát nhiều lần. Có lẽ ba tôi sẽ viện vào cớ đó bầu cho người của mình. Mà công trình kia lớn như vậy, cần có người dẫn dắt phía trên. Ông ấy sẽ dựa vào việc mình có kinh nghiệm, thuận tay lấy lại chiếc ghế tổng giám đốc kia. Nghiêm Chuẩn biết chuyện gia đình của lão Lục phức tạp, chỉ là không nghĩ tới, ngoài việc đấu với người ngoài, hắn còn phải đấu với chính cha ruột của mình. Việc hắn muốn bám trụ lại Thiên Hoàng cũng chỉ vì ban đầu công ty này là do mẹ hắn gây dựng nên, Lục Đình Phong không muốn công sức của mẹ mình lại phải dâng cho người khác. Ông ta không thể điều khiển được tôi nữa, cho nên muốn giành lại quyền điều hành. Sau này sẽ giao cho người nghe lời ông ấy. Tất nhiên, nếu ông ấy có thể đào tạo được đứa bé kia thì càng hợp tình hợp lý. Dù sao ông ta có tận hai đứa con trai, không thích đứa này, liền trao cho đứa khác mà thôi. Nghiêm Chuẩn ngao ngán thở dài, không biết ba Lục Đình Phong là loại người gì đây, tài sản của vợ cũ không đưa cho con của ba ấy, mà còn muốn cho đứa trẻ khác, nghĩ thôi đã thấy hoang đường. Qua đợt này, tôi sẽ dẫn Du Nhiên đi thăm ông. À mà bác sĩ phó kia đã về chưa? Sắp rồi, một tuần nữa cậu ta đi hội chuẩn xong liền về. Vậy cậu định kiểm tra cho Du Nhiên thật à? Ừ, tôi muốn thử một lần. Dù sao có cố gắng còn hơn không, không phải sao? Chương 16 ngả bài. Du Nhiên nhìn đồng hồ trên bàn đã hơn một giờ rồi, mà Lục Đình Phong vẫn ở trong phòng sách còn chưa về phòng ngủ. Mấy hôm nay ngài Lục bận quá, cứ đi làm về ăn cơm xong liền ở trong đó suốt. Cô cũng chẳng biết hắn đang làm cái gì, chỉ thấy hắn vất vả quá. Mà cô ngủ chung với Lục Đình Phong quen rồi, bây giờ đột nhiên không có hơi ấm của hắn bao vây, cô liền trằn trọc, lăn lộn trên giường mãi, ngủ cũng chẳng an ổn. Gần sáng mới loáng thoáng nghe được tiếng mở cửa của hắn, nệm giường lún xuống một chút, Du Nhiên mơ màng, ủn người về phía ngài Lục, lúc này mới đánh một giấc thật sâu. Hôm nay Du Nhiên vẫn cuốn chăn như thường, nhưng chờ mãi cũng không chờ nổi ngài Lục về phòng, rõ là buồn ngủ đến díu cả mắt rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là không ngủ được, cô lắc lư hai chân của mình, cẩn thận suy tính một chút, sau đó vội xuống giường. Xỏ dép đi xuống nhà bếp, lấy một cốc nước cho Lục Đình Phong, rồi rón rén đi lên. Du Nhiên được Lục Đình Phong cho phép không cần gõ cửa phòng. Như thể bất cứ lúc nào cô muốn tìm hắn, dù bận hay không, ngài Lục vẫn sẽ dành thời gian cho cô. Du Nhiên đứng nửa ngày trời, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tiếng gõ lách tách không dừng lại, Lục Đình Phong chỉ đẩy nhẹ gọng kính hỏi cô. Du Nhiên à, sao giờ này vẫn chưa chịu ngủ nữa? Du Nhiên đặt cốc nước lên bàn, nhìn chồng tài liệu dày cộp cùng hàng chữ chi chít trên máy tính, có chút nhụt chí lùi bước. Nhóc con sợ mình làm ảnh hưởng đến ngài Lục, muốn đánh bài chuồn rồi. Nhưng mà cô còn chưa lui được hai bước, Lục Đình Phong liền bỏ ly cà phê qua một bên vẫn còn nóng ấm. Hắn với tay lấy cốc nước của cô uống một ngụm, sau đó gọi cô. Du Nhiên, qua đây. Du Nhiên nhích từng chút, đi đến cạnh Lục Đình Phong. Hắn vươn tay ôm cô đặt lên đùi mình, hai chân Du Nhiên vắt qua hông ngài Lục, hai tay ôm lấy cổ hắn, mặt đối mặt. Lục Đình Phong sờ khóe mắt của Du Nhiên, cô rõ ràng là buồn ngủ đến mắt đầy nước rồi. Buồn ngủ lắm à? Du Nhiên lắc đầu, sau đó gật gật đầu. Lục Đình Phong mỉm cười, hắn áp người cô vào lòng của mình, một tay vỗ về lên lưng cô, một tay còn lại tiếp tục xem văn kiện. Đợi một lát, tôi sắp xong rồi. Du Nhiên như em bé, hai tay ôm lấy cổ ngài Lục, khuôn mặt nho nhỏ gục lên vai hắn. Mùi của hắn quá đỗi quen thuộc, Du Nhiên nhắm mắt. Một lúc sau, Lục Đình Phong liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Nhóc con ngủ rồi, dễ dỗ quá. Du Nhiên bé tí như cái kẹo ấy, Lục Đình Phong dỗ ăn mãi, cô mới có da có thịt hơn lúc trước. Nhưng mà lúc cô ngồi lên người hắn, Lục Đình Phong vẫn cảm thán nhẹ quá. Lục Đình Phong sợ cô ngủ như thế này liền bị tê tay, công việc liền cố giải quyết sớm, sau đó cẩn thận ôm cô về phòng. Lục Đình Phong nhìn lịch chạy trên bàn, đôi mắt lạnh xuống. 12 tháng 12, còn 2 ngày nữa. Đợt đổi nhân sự ban hội đồng quản trị mới diễn ra. Trong phòng họp chứa hơn 10 người, tất cả là cổ đông của Thiên Hoàng. Trong đó Lục Đình Phong cùng ông Lục đều nắm trong tay 35%, những người còn lại lần lượt là 5%, 7%, 10%, 8%. Lục Đình Phong ngồi ở ghế tổng giám đốc, nhìn qua chỗ ông Lục liền thấy Lận Dương ngồi cạnh ông. Năng lực của Lận Dương không tồi, hơn nữa còn là thân tín của ông Lục. Hắn nghĩ đến đây liền biết suy đoán của mình đúng rồi. Hôm nay ông Lục thật sự muốn giành với hắn. Được rồi, bắt đầu thôi. Lục Đình Phong chiếu slide lên màn hình, giải trình kế hoạch 5 năm của khu đất kia, từng hạng mục đều được hắn triển khai chi tiết. Vẻ mặt ban cổ đông nhìn bản hoạch định kia càng lúc càng sáng. Có thể thấy, họ rất hài lòng với cách thức xây dựng của Lục Đình Phong, trong lòng không khỏi nhìn nhận hắn bằng con mắt khác. Tài năng của Lục Đình Phong về lĩnh vực này đúng là đáng để tán thưởng. Sắc mặt của ông Lục càng lúc càng xấu đi. Ông biết bản thiết kế này có tính khả thi cao, hơn nữa mọi vấn đề lợi hại đều được Lục Đình Phong cân nhắc, đưa ra phương án giải quyết cụ thể. Cho nên trong bất cứ trường hợp nào đều có thể xử lý một cách nhanh gọn nhất. Ông Lục nhìn vẻ mặt ưng ý từ phía hội đồng, liền có cảm giác bị đe dọa, trong lòng sinh ra chút oán hận với Lục Đình Phong. Lục Đình Phong tài giỏi như thế, nhưng lại không nghe lời của ông, nếu nó chịu nghe lời của ông thì tốt rồi. Lục Đình Phong nói xong, bên trong phòng họp liền vang lên tiếng vỗ tay. Có người còn quay sang khen ông có đứa con trai giỏi giang, khen ông biết dạy con. Ông Lục miễn cưỡng nhận lời khen kia, trong lòng lại một mảng xám xịt, cảm thấy cơ hội lấy lại chiếc ghế tổng giám đốc lần này khó hơn ông tưởng. Ông Lục nghiến răng vội đẩy Lận Dương lên trình bày kế hoạch hai. Sau khi Lận Dương nói xong, mọi người cũng vui vẻ vỗ tay, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của bọn họ liền biết nghiêng về phía nào. Được rồi, hai bản kế hoạch chúng ta đều đã xem qua. Bây giờ chỉ cần chọn một trong hai. Người được chọn để ra dự án này đồng nghĩa với việc chúng tôi bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc của nhiệm kỳ mới. Vậy tôi... Khoan đã. Bên kia còn chưa nói xong, ông Lục liền vội vàng ngắt lời. Ông Lục đối diện với thái độ khó hiểu kia của ban hội đồng quản trị, lỡ đâm lao liền theo lao. Bản kế hoạch của con, của tổng giám đốc Lục vô cùng tốt, nhưng có một mục là quá trình giám sát phải do đích thân người lãnh đạo dự án đảm nhiệm, bởi bất cứ sơ suất nào cũng không được phép xảy ra. Nhưng mà công trường như thế, tổng giám đốc Lục lại không thể đi. Vậy chuyện này làm sao giải quyết đây? Vấn đề này được đưa ra, phía bên liền xì xào một trận, dần dần xuất hiện ánh mắt quan ngại hướng về chân của Lục Đình Phong. Ông Lục biết rằng đây là điểm yếu duy nhất của Lục Đình Phong. Một khi đánh trúng, hắn liền không có cách xoay chuyển được. Ông nâng mặt lên có dáng vẻ đại nghĩa diệt thân. Tôi biết tổng giám đốc Lục rất có tài, nhưng mà chuyện này phải làm rõ ràng. Dù sao lợi ích của công ty là quan trọng nhất, cho nên tôi nghĩ dự án này nên để... Ông Lục còn chưa nói xong đã bị tiếng cười của Lục Đình Phong phá vỡ. Lúc hắn ngẩng đầu đối diện với ông Lục, trong ánh mắt kia không hề có lo lắng cùng sợ hãi, chỉ có chế giễu cùng xem thường. Ông Lục cảm thấy Lục Đình Phong thật xa lạ. Nếu tôi có thể đi được, dự án này chắc chắn mọi người sẽ giao cho tôi phụ trách, đúng không? Chương 17, 3 năm trước. Không khí trong phòng họp vì câu nói này im lặng một khắc. Hội đồng quản trị, tôi nhìn anh nhìn tôi, dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Họ dường như không tin nổi chuyện mà Lục Đình Phong đang nói. Một người bị tật chân hơn 3 năm như hắn, đùng một phát liền đi đứng trở lại bình thường, thật quá hoang đường. Không thể nào. Ông Lục hốt hoảng đứng lên, ánh mắt nhìn Lục Đình Phong có mấy phần dè chừng. Nhưng nhớ đến bản báo cáo bệnh án kia, xác định rõ ràng chân Lục Đình Phong chẳng thể hồi phục lại như bình thường nữa, trong lòng yên tâm một chút. Tổng giám đốc Lục, tôi biết rõ vị trí này cùng dự án này rất quan trọng đối với cậu. Nhưng mà cậu cũng không thể lừa gạt mọi người bằng mấy câu như thế. Sao ngài biết tôi đang nói dối chứ? Ông Lục mấp máy môi muốn nói, sau đó lại im bặt. Nên nói gì đây? Nói rằng ông vì muốn thâu tóm Thiên Hoàng cùng một phần tài sản trong di chúc của Vương Y Tĩnh mà hãm hại con trai mình đến tàn tật đeo nặng à? Lục Đình Phong, ta là cha của con, đương nhiên biết rõ tình trạng bệnh của con nhất. Phải không? Vậy phiền ngài nhìn cho kỹ. Lục Đình Phong mỉm cười, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, hai tay hắn bám lấy thành xe từ từ đứng lên. Không biết là ai thốt lên một tiếng, phòng họp một trận xì xào bàn tán. Ông Lục ngỡ ngàng, ngã người xuống ghế, hai mắt trợn ngược lên. Không thể nào, chuyện này sao có thể xảy ra được, tại sao Lục Đình Phong có thể đi được? Từ lúc xảy ra tai nạn kia, ông Lục luôn cho người theo dõi sát sao Lục Đình Phong, bất kể hành động bất thường nào của hắn cũng bị ông lưu lại vào mắt. Hơn nữa, bác sĩ chữa trị cho Lục Đình Phong còn là người ông cài vào. Bệnh trạng của Lục Đình Phong cũng là do người kia báo lại. Rõ ràng ngay từ đầu, xác nhận hai chân Lục Đình Phong đã không còn cơ hội lành lại. Tuy nhiên, ông vẫn chưa yên lòng. Cho đến khi ông nhìn thấy Lục Đình Phong, hì hục tập đi trong phòng, sau đó ngã xuống vô số lần. Đôi chân của hắn như không có sức, chưa đứng vững, liền siêu vẹo ngã xuống. Cố gắng 3 tháng, thu lại kết quả bằng không. Nhìn thấy Lục Đình Phong nản lòng thoái chí, yên phận ngồi trên xe lăn kia, ông Lục mới cảm thấy an tâm. Lại không ngờ đến ở phía sau, Lục Đình Phong lén lút không bỏ, cho đến ngày hôm nay liền đi lại bình thường. Hoang đường, quả thật quá hoang đường. Lục Đình Phong bình thản đi đến gần ông Lục, bước chân chậm rãi vững vàng, ông Lục bị khí thế của hắn ép cho cả người co rút, sợ hãi đẩy ghế lùi về sau. Lục Đình Phong dừng lại, khoảng cách với ông Lục chỉ còn một cánh tay. Hắn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng như thể vừa nhìn thấy một chướng ngại vật. Lục Đình Phong, cậu... Ông Lục ôm ngực muốn mở miệng, nhưng không tài nào thốt nên lời. Giờ phút này bất cứ lời nói nào của ông phát ra đều là thừa thãi. Lục Đình Phong hơi cúi người, ở nơi không có ai nhìn thấy, dùng khẩu hình miệng nói với ông Lục. Bà à, ông thua rồi. Hắn xỏ tay vào túi quần, trở lại vị trí trung tâm kia như một vị vương quân thắng trận trở về, oanh liệt vang dội. Mọi người chấn động trong phút chốc, nhưng nhìn thấy Lục Đình Phong như thế, trong lòng mỗi người liền an tâm hơn. Dù sao năng lực của Lục Đình Phong là điều không thể bàn cãi, cho nên ai cũng muốn giao dự án này cho hắn giải quyết. Tất cả mọi người trừ ông Lục đều đồng ý với việc Lục Đình Phong tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Thiên Hoàng. Sự việc đến đây đã được định đoạt. Cuộc họp kết thúc, mọi người đều tản đi. Khi đi qua chỗ Lục Đình Phong, đều vỗ vai chúc mừng hắn. Lục Đình Phong mỉm cười đáp lại, mắt nhìn chằm chằm ông Lục. Lận Dương cũng rời đi, trong phòng chỉ còn ông Lục và Lục Đình Phong. Hai người im lặng đấu mắt với nhau. Cuối cùng ông Lục lên tiếng trước. Chân khỏi từ lúc nào? Chân tôi vốn không bị liệt. Lục Đình Phong nhích môi, tim ông Lục đập thình thịch. Lưng ướt đẫm mồ hôi, rất sợ Lục Đình Phong phát hiện ra bí mật của mình. Quả nhiên. Nhưng nếu không làm như thế, chưa chắc ông sẽ tha cho tôi, phải không, cha? Hai tay ông Lục run run, câu nói tiếp theo của Lục Đình Phong trực tiếp khiến ông câm nín. Vụ tai nạn 3 năm trước, ông có lời gì muốn nói với tôi không? Chương 18, 3 năm trước. Người xưa thường bảo hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Lục Hạo Chiết không phải là hổ. Ông ta là một con sói mắt trắng đúng nghĩa. Ngay từ đầu, việc yêu đương và kết hôn với Vương Y Tĩnh đều nằm trong kế hoạch của Lục Chiết Hạo. Lục gia lúc đó vốn không phải hạng giàu có nổi tiếng gì. Chỉ còn cái mác lâu đời nay đã mục rỗng. Lục Chiết Hạo gánh vác cả Lục gia quá vất vả, túng thiếu đủ đường. Ngay lúc khó khăn nhất, ông tình cờ gặp được Vương Y Tĩnh. Sau khi biết được bà là con gái nhà họ Vương ở thành phố D, ông bỏ không ít tiền cho người điều tra, phát hiện ra nhà họ Vương từ trước đến nay đều là điệu thấp. Muốn biết chính xác về phần tài sản kia cùng mối quan hệ với các gia tộc khác là điều không thể. Lục Chiết Hạo biết chỉ có khi dựa vào nhà họ Vương, ông mới có thể củng cố và gây dựng lại nhà họ Lục. Ông bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh Vương Y Tĩnh, vô tình làm thân với Vương Lão Gia. Vương Y Tĩnh vốn xuất thân là thư hương thế gia, tài năng, tính cách cho đến nhan sắc, chỗ nào cũng không chê nổi. Giỏi giang là thế, nhưng Vương Y Tĩnh sống trong sự bao bọc che chở của cha mẹ quá lâu. Nên dưới thủ đoạn tấn công của Lục Chiết Hạo, Vương Y Tĩnh bắt đầu siêu lòng rồi. Vương Lão Gia ban đầu không thích Lục Chiết Hạo, lão có cảm giác người này không đáng tin, nhưng Vương Lão Gia quá yêu con gái, lại không hề có tính hà khắc cổ hủ, chỉ cần là thứ Vương Y Tĩnh thích, cho dù lão không vừa mắt cũng sẽ đồng ý. Đám cưới được diễn ra cực kỳ long trọng, Lục Chiết Hạo bắt đầu dựa vào cái mác con rể nhà họ Vương, có Vương Y Tĩnh phía sau hỗ trợ tiền bạc cùng nhân lực, một đường thành công lập nên thiên hoàng. Nhà họ Lục cũng dần dần phất lên, khác hẳn với dáng vẻ của một gia tộc sắp sụp đổ. Có người khen Lục Chiết Hạo giỏi, có người lại cười nhạo ông vì ông là chuột sa hũ nếp. Lục Chiết Hạo ngoài mặt giả vờ như không hề quan tâm đến những lời nói kia, nhưng bên trong lại hận đến thấu xương. Lục Chiết Hạo quá mâu thuẫn, một mặt muốn bòn rút tiền bạc của nhà họ Vương, một mặt lại chán ghét nhà họ Vương cùng Vương Y Tĩnh. Lục Chiết Hạo bắt đầu tìm đến tình nhân bên ngoài, hắn cùng tình nhân ngày ngày ân ái. Nghe tình nhân nhỏ khen ngợi mình vài câu, liền cảm thấy bản thân rất vượt trội, càng lúc càng chán ghét, coi khinh Vương Y Tĩnh. Ông cảm thấy Vương Y Tĩnh cố tỏ ra thanh cao, rõ ràng đã là vợ của ông, nhưng giữa hai người vẫn luôn có một màn ngăn cách. Địa vị của bà ấy lúc nào cũng khiến ông ước ao ngừng nhìn, cho nên ông ngoại tình với một người đàn bà cũng là gia đình lớn, nhưng lại không cao bằng nhà họ Lục lúc bấy giờ. Lúc này ông mới cảm thấy mình cao quý hơn, có giá trị hơn, mà lúc đó Lục Đình Phong mới chỉ có 3 tuổi. Lục Đình Phong lên 6, chuyện ngoại tình của Lục Chiết Hạo bị phanh phui. Hắn nấp một bên, nhìn thấy ba mình dẫn người đàn bà kia về nhà, mẹ mình thì nước mắt đầy mặt. Vương Y Tĩnh ly thân với Lục Chiết Hạo. Vốn ông không đồng ý, nhưng vì đổi lại được chia 35% cổ phần của Thiên Hoàng, ông liền đáp ứng. Hai người chia nhau thời gian nuôi dạy và chăm sóc Lục Đình Phong. Vương Y Tĩnh sau chuyện hôn nhân đổ vỡ, không chịu được đả kích, liền có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Cả ngày nhốt mình trong phòng, đến Lục Đình Phong bà cũng không nhìn lấy một lần. Vương Lão Gia đầu hai thứ tóc, một tay nuôi con gái, một tay nuôi cháu trai. Đôi lúc tình trạng bệnh của mẹ Lục Đình Phong đỡ hơn, ông liền dẫn hai người đến bờ hồ câu cá. Hồ nước đó lại kế công viên, Lục Đình Phong đôi lúc sẽ đến đó chơi với mấy đứa trẻ cùng tuổi. Chỉ tiếc vui vẻ chẳng được bao lâu, cho đến một ngày, người ta vớt được xác của Vương Y Tĩnh trên hồ cá kia. Khi Lục Đình Phong bắt đầu trở về Lục Gia, Lục Đình Phong cũng chưa từng đi qua hồ nước cùng công viên kia lần nào nữa. Lục Chiết Hạo ban đầu là muốn vứt quách Lục Đình Phong cho nhà họ Vương nuôi. Dù sao ông cũng chẳng thiết tha gì với đứa con này. Nhưng khi nhìn thấy di chúc được chuẩn bị từ rất sớm của Vương Y Tĩnh, ông liền cảm thấy tức giận. Vương Y Tĩnh yêu Lục Chiết Hạo là thật, nhưng bà cũng yêu Lục Đình Phong không kém. Với bà, cho dù chia cho Lục Chiết Hạo hay Lục Đình Phong đều như nhau, vì dù sớm hay muộn, tài sản của cha mẹ cũng sẽ do con cái thừa hưởng. Không bằng bà cứ cho Lục Đình Phong trước. Về phần công ty thì nhờ Lục Chiết Hạo quản lý giúp. Khi Lục Đình Phong đủ tuổi, ông liền giao lại cho hắn giải quyết, cùng bà vui vẻ an hưởng tuổi già. Vương Y Tĩnh cho Lục Chiết Hạo rất nhiều, nhưng so với phần tài sản của Lục Đình Phong thì không là cái gì cả. Lục Chiết Hạo không cam tâm, ông cứ cảm thấy những thứ đó đáng lẽ ra nên thuộc về mình, từ khi nào con của ông lại được những thứ kia mà không phải là ông. Lục Chiết Hạo bị ghen tị che mù mắt, ông còn quên mất đứa trẻ này có một phần máu thịt của chính mình. Thêm phần thổi gió bên tai có Hạ Tuyết, Lục Chiết Hạo bắt đầu lên kế hoạch hủy hoại Lục Đình Phong. Chương 19, 3 năm trước. Ban đầu ông chỉ muốn nuôi dưỡng Lục Đình Phong thành một đứa ăn chơi trác táng, không tài không đức và đặc biệt là phải nghe lời ông. Chỉ có như thế, hắn mới ngoan ngoãn ký tên nhường tài sản cho ông. Nhưng Lục Đình Phong, ngay từ trong cốt cách, đã không phải là một người tầm thường. Ông nuông chiều hắn, cho hắn tiền tiêu xài hoang phí, hắn liền lấy số tiền đó chơi cổ phiếu, kiếm được một ít vốn, liền bắt đầu tập kinh doanh nhỏ. Ông cho hắn một chiếc xe đua đắt tiền, hắn liền bán đem đi từ thiện. Ông cho hắn đi du lịch ngay sát ngày thi, hắn không nói một lời liền đi, sau đó trở về, đã học được cách bắn cung cưỡi ngựa mà thành tích học tập lại không hề thuyên giảm, vẫn là học bá đứng đầu toàn trường. Ông từng cho người tiếp cận Lục Đình Phong, tưởng đâu lần này hắn có thể bị dạy hư. Nhưng ông hoàn toàn không ngờ, Lục Đình Phong trong hoàn cảnh đó vẫn có thể học cái tốt bỏ cái xấu. Hắn học được đám khát lạn kia cách tự vệ, sau đó trở thành đại ca trong nhóm, được rất nhiều được kính trọng. Đặc biệt một điều, Lục Chiết Hạo càng tỏ ra cưng chiều Lục Đình Phong bao nhiêu, hắn lại càng lạnh nhạt với ông bấy nhiêu. Lục Đình Phong miễn nhiễm với mọi chiêu trò của ông, hắn càng lớn càng ra dáng thành thục, càng lớn càng trầm ổn. Như thể cuộc sống đang chui rèn một viên ngọc quý. Càng đến ngày, viên ngọc kia liền bắt đầu tỏa ánh sáng lấp lánh. 20 tuổi, Lục Đình Phong du học ở Mỹ trở về, trở thành một con người hoàn toàn khác, khí chất của một người lãnh đạo toát ra từ cử chỉ cho đến lời nói. Khi hắn đứng trước mặt ông, dùng ánh mắt lạnh lùng kia nhìn ông, Lục Chiết Hạo liền biết mình không còn khả năng điều khiển Lục Đình Phong nữa. Lục Chiết Hạo cố gắng nhiều năm như thế, lại không thu được lợi về cho mình, vô cùng giận dữ. Ông trằn trọc suy tính mãi, cho đến khi nhìn thấy tin tức về sự cố, lái xe đâm chết người trên TV, trong đầu bỗng nảy sinh một ý định hiểm ác. Ông sẽ không giết Lục Đình Phong, nhưng sẽ bóp chết tương lai của hắn từ trong trứng nước. Nếu Lục Đình Phong không thể quản lý Thiên Hoàng, vậy chẳng phải tất cả đều thuộc về ông hay sao? Ông cho người làm hỏng phanh xe của Lục Đình Phong, mong hắn trên đường cứ như thế, đụng lung tung vài người là được. Cùng lắm là ngồi tù thêm vài năm, càng lâu lại càng có lợi cho ông hơn. Lục Đình Phong nhìn ông Lục như chìm vào trong quá khứ, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Lại nghĩ đến cái ngày đen tối năm xưa, liền không biết nên dùng thái độ gì đối đãi với người ba này. Sau khi họ đã xé rách mặt nhau, Lục Đình Phong hôm đó bị ông Lục chuốc say, vừa nóng vừa đau đầu, hắn chênh choáng lái xe, đi đến đoạn đường nọ liền cảm giác phanh xe không ăn. Lục Đình Phong bắt đầu bẻ bánh lái, bóp còi inh ỏi, cũng may đoạn đường hôm đó vắng người, hắn liền định đâm vào gốc cây kia tránh hậu hoạn. Nhưng lại không ngờ vừa lúc đèn xanh bật lên, trong con hẻm kia, Lục Đình Phong nhìn thấy người con gái mang một bọc đầy rau xanh vội vã chạy đến. Là Du Nhiên, tấm ảnh chụp của cô hắn vừa mới lấy hôm qua vẫn còn để trong túi tiền. Dù đã say nhưng chắc chắn mình không hề nhìn nhầm. Sao Du Nhiên lại đến nơi này? Lục Đình Phong nào kịp suy nghĩ điều gì khác, hắn bóp còi liên tục, hy vọng cô nghe thấy rồi tránh ra. Nhưng tai Du Nhiên lúc này đã cắm tai nghe, nhạc trong tai nghe đang phát ra, cô không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập phía sau mình. Lục Đình Phong sợ hãi, dọa cho đến tỉnh rượu rồi. Trong tích tắc, Du Nhiên đi qua gốc cây kia. Lục Đình Phong liền xoay mạnh tay lái, đâm sầm vào một hàng quán không người ven đường. Du Nhiên không phát hiện ra tai nạn xảy ra rất gần mình, một mực mang đồ đi thật nhanh về nhà, cô không muốn bị cha mẹ mắng chửi đâu. Mái tôn ở đằng xa cách chỗ Du Nhiên hơn 3 mét đổ sầm xuống. Xe của Lục Đình Phong bị bóp nát, biến dạng thảm không nỡ nhìn. Lục Đình Phong bị kẹt trong xe, hai chân bị chèn ép gãy làm đôi. Hắn còn có cảm giác xương cổ chân mình bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Máu trên đầu chảy tí tách không ngừng. Cơn đau theo thời gian đập xuống người hắn, đến khi đội cứu hộ cứu được Lục Đình Phong ra khỏi xe, hắn đã ngất đi từ lúc nào. Mà tấm ảnh kia trong túi cũng trở nên nhỏ nhĩ, không ra hình thù gì, rơi ngay xuống đất trong lúc đưa hắn lên xe cấp cứu. Lục Đình Phong ngủ rất lâu mới tỉnh lại, hắn nhìn trong phòng trống rỗng không có ai, đành tự thân vận động với tay lấy nước uống. Nhưng Lục Đình Phong vừa vươn tay, cơn đau tê dại từ chân liền xông thẳng lên đại não, hắn nhíu mày gục xuống. Không còn tác dụng của thuốc gây mê nên đau đớn càng dữ dội hơn. Trong phút chốc, lưng hắn đã ướt sũng mồ hôi. Lục Đình Phong nhẫn nhịn cơn khát, trở mình nằm lại trên giường, đành chờ đợi người đến. Hắn còn đang mơ màng, liền nghe thấy tiếng của Lục Chiết Hạo ở ngoài cửa. Không biết nữa, nghe nói tình hình của nó khá khả quan. Chỉ có hai chân là có vấn đề, dù sao vẫn phải kiểm tra lần nữa. Lần này quả thật sơ suất. Suýt chút nữa thì nó cũng... ấy, cũng không biết nó bị điên cái gì nữa. Camera chỗ đó ghi lại rằng, thấy có một con nhỏ ngay đầu xe của nó, thế mà nó vẫn... Hai chân nó hỏng luôn càng tốt, dù sao chuyện cũng lỡ rồi. Nếu có lần hai, sẽ bị nghi ngờ. Lục Đình Phong nghe Lục Chiết Hạo ấp a ấp úng nói chuyện, nhưng những từ quan trọng nhất đều đã lọt qua tai của hắn. Lục Đình Phong thoáng nhìn xuống hai chân bị băng bó trắng tinh của mình. Rõ là ngày hè oi ả, nhưng hắn lại cảm thấy rất lạnh. Ba có hắn, ấy vậy mà có ý định muốn giết chết hắn. Thật không thể ngờ đến. Lục Đình Phong nhắm mắt lại, mi tâm nhíu chặt, nhìn cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn chờ rất lâu, Lục Triết Hạo vẫn không vào phòng thăm hắn. Có lẽ là ông ta đi rồi. Lần mở cửa này là một vị bác sĩ khác. Lục Đình Phong nhìn thấy bác sĩ kia, trong nháy mắt liền chấn động. Bác Nghiêm. Đình Phong. Người mà Lục Triết Hạo cài vào không ai khác là cha của Nghiêm Chuẩn, Nghiêm Khoan. Cho nên việc hắn không bị liệt chân cho đến việc giúp đỡ hắn đi lại bình thường, trong này đều có phần công của hai cha con nhà họ Nghiêm. Lục Đình Phong nhớ đến chỉ cảm giác buồn cười. Tự hỏi rốt cuộc, tiền tài đối với Lục Triết Hạo quan trọng như thế sao? Ông sẵn sàng bán bỏ con mình, cũng không muốn buông một đồng lợi ích. Sự tham lam này vượt quá khả năng nhìn nhận của hắn. Nếu ông không muốn nói cũng được, dù sao mọi chuyện tôi cũng biết hết. Chỉ là có chút chán ghét, bản thân mang trên người một nửa dòng máu của ông, thật bẩn thỉu. Mày... Ông Lục chỉ tay lớn tiếng quát, nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng mạnh mẽ của hắn khuất sau cửa. Sau tiếng bước chân vững vàng, Lục Đình Phong đi rồi. Ông Lục ngã xuống ghế lần nữa, hai tay ôm lấy đầu. Chương 20, tai họa ngầm. Du Nhiên đang vẽ tranh, chợt thấy hơi khát. Cô buông cọ xuống, đi đến phòng bếp lấy nước. Lúc mở tủ lạnh, liền nhìn thấy một tờ nốt màu vàng dán trên tủ. Kem không được ăn hơn 2 cây, không nghe lời liền đánh đòn. Du Nhiên sờ cổ họng vừa khỏi bệnh của mình, bíu môi dần hơn một chút. Mặc dù hơn một tuần không được ăn cây kem nào vì đau họng, nhưng mà đến cuối cùng cô đành nuốt cơn thèm xuống bụng, ngoan ngoãn lấy nước đậu xanh để uống. Ngăn đựng kem đầy ắp kia vẫn không hụt cây nào. Du Nhiên ngồi trên sofa nhìn đồng hồ, đoán ngày Lục sắp về rồi. Cô không lên phòng vẽ nữa, ngồi yên ở đây đợi hắn về luôn. Hơn 5 giờ cửa nhà được mở ra, Du Nhiên quay đầu nhìn lại, đồng tử trong mắt hơi co lại. Cửa vẫn chưa khép lại. Lục Đình Phong một tay cầm lấy tay nắm cửa, một tay cầm cặp sách, ánh mắt nhìn Du Nhiên khẽ mỉm cười. Hắn đứng ở phía ngược sáng, hai chân thon dài thẳng tắp, còn người sâu hút như muốn nhấn chìm Du Nhiên vào trong đó. Du Nhiên xỏ dép đứng lên, liền nghe thấy Ngài Lục gọi tên cô. Du Nhiên! Ngài Lục đóng cửa, giang hai tay về phía cô. Đến đây, để tôi ôm một cái nào. Du Nhiên gần như là chạy về phía Ngài Lục. Trong giây phút đó, đầu não cô đều đình trệ. Chỉ có cơ thể là thành thực nhất, nghe theo tiếng gọi của trái tim đang thổn thức trong lồng ngực, đi về phía mà cô muốn đến nhất. Du Nhiên chạy quá nhanh, Lục Đình Phong dù đã khom lưng đón được cô từ đầu, nhưng vẫn không tránh được có chút lảo đảo về sau. Vòng tay của Ngài Lục siết chặt cơ thể của Du Nhiên, tim cô đập thình thịch, mặt chôn vào người hắn, một lúc lâu sau cánh tay nhỏ bé kia cũng rụt rè đáp lại. Chúng vòng qua lưng của Lục Đình Phong đan chặt vào nhau. Hai người trong giây phút này không cần nói gì thêm nữa. Chỉ cần ôm nhau như thế đã đủ mãn nguyện. Du Nhiên. Tiểu Nhiên à. Lục Đình Phong ôm lấy cô rất lâu, trên môi cứ gọi Du Nhiên mãi. Lục Đình Phong trên đường về vẫn còn nhớ đến cảnh tượng kia, nhớ đến trong khoảnh khắc đó mình có bao nhiêu sợ hãi. Nếu hắn không nhanh tay đánh lái sang nơi khác thì rất có thể Du Nhiên sẽ chết trên tay của hắn. Lục Đình Phong từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất. Đối phó với loại người thâm độc tàn ác như ba của mình cũng chưa bao giờ có suy nghĩ e dè hay chùn bước. Nhưng hắn lại có một điểm yếu chí mạng, hắn sợ mất Du Nhiên. Du Nhiên cảm nhận được giọng nói của Lục Đình Phong có chút lạ, dường như mỗi lần gọi tên cô chính là mỗi lần hắn kìm nén run rẩy trong lồng ngực, vòng tay ôm lấy cô cũng chặt hơn mọi ngày. Lục Đình Phong không vui, hắn đang lo lắng cái gì? Du Nhiên rất muốn xua đi phiền muộn của Lục Đình Phong, cô thả lỏng tay, lòng bàn tay áp vào lưng hắn nhẹ nhàng vỗ về. Con thú hoang đang điên cuồng trong lồng ngực Lục Đình Phong được an ủi. Hắn vô cùng quyến luyến cảm giác này, mi mắt đang khép lại thoáng chút run rẩy. Du Nhiên à, có phải em đã bắt đầu thích tôi rồi đúng không? Du Nhiên à, cuối tuần này em có muốn cùng tôi đi thăm ông ngoại không? Chuyện Lục Đình Phong đi lại bình thường cũng chẳng gây ra sóng gió gì lớn. Cho dù Thiên Hoàng là một công ty lớn, nhưng tin tức về doanh nhân hiển nhiên không hot bằng tin tức của các ca sĩ diễn viên idol nổi tiếng. Hơn thế, ngay từ đầu, Lục Đình Phong đã đánh tiếng với bên truyền thông. Cho nên một số bài viết chưa đăng được bao lâu liền bị gỡ xuống. Còn có thắc mắc rằng liệu ông Lục có muốn làm lớn chuyện này không? Câu trả lời là nếu ông không muốn tự làm mình mất mặt thì đương nhiên sẽ không quan tâm đến, huống chi là việc làm lớn chuyện. Người trong công ty đa số đều biết hết, nhưng nhắc đến nguyên nhân hay đại loại là việc Lục Tổng Giám Đốc đi lại bình thường từ khi nào chẳng có ai có gan hỏi. Nhân viên thấp bé thì không có khả năng biết được, người ở tầng cao thì nhận được thái độ khác thường của ông Lục cùng Lục Đình Phong, cho nên mọi chuyện đều ăn ý thống nhất, không nhắc đến nữa. Dù sao, cái mà họ cần là chất xám của Lục Đình Phong, không cần quan tâm đến chuyện đời tư của hắn. Nhưng Lục Đình Phong không ngờ chuyện này lại có thể trở thành tiền đề của một tai họa ngầm, đe dọa trực tiếp đến mối quan hệ của hắn cùng với Du Nhiên. Du Nhẹ vô tình đọc được bài viết của Lục Đình Phong trước khi bị gỡ. Cô ta nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của Lục Đình Phong cùng một đoạn clip dài hơn 10 giây. Rõ ràng chân của hắn bây giờ đi lại hoàn toàn bình thường. Du Nhẹ cảm giác có gì đó không đúng, giống như chính mình đã bị lừa. Cô vội ấn lại bài viết đó một lần nữa, muốn xem phần bình luận như thế nào. Bất ngờ điện thoại hiện lên dòng chữ lỗi tải. Du Nhuệ lót trang lại, phát hiện bài viết đã bị gỡ. Rõ ràng là lượt tương tác không thấp, đang chưa được bao lâu liền bị gỡ. Chuyện này chắc chắn có người nhúng tay vào. Du Nhuệ bực bội quăng điện thoại xuống giường, quyết định phải làm cho rõ chuyện này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.